Chương 717, Man Hoang dị biến. Thập vạn đại sơn, mênh mông băng ác. Tại đã trải qua mấy ngày xâm nhập, Lăng Trần một đoàn người, rốt cục đi tới man tộc thôn xóm. Lần này Lăng Trần quen việc dễ làm, trực tiếp là chạy ngột đột cốt mà đi, rốt cuộc man hoang thần miếu chính là man hoang trọng địa, quang Lăng Trần một người, rất khó tiến nhập trong đó, còn cần ngột đột cốt dẫn tiến mới được. Nhưng lúc này Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên đi đến man tộc thôn xóm thời điểm, phía dưới tình hình, lại là để cho Lăng Trần trong nội tâm không khỏi trầm xuống. Từng mảnh khe nước to lớn, tại man hoang thôn xóm bên trong tung hành, phảng phất là cứng rắn mà đem thôn xóm cho xé rách đồng dạng, nguyên bản xanh tươi địa vực, hiện giờ lại là cháy đen một mảnh, trên đất phế tích. Cái này địa phương, xem ra dường như trước đó không lâu bạo phát qua lớn chiến. Từ Nhược Yên cũng là khuôn mặt ngưng trọng, cả tòa man tộc thôn xóm, đều hủy hoại được 7-8 phần, hơn nữa nhìn đi lên 10 phần thảm thiết. Sắc mặt của Lăng Trần hết sức khó coi, man tộc thôn xóm bị diệt, không biết ngột đột cốt cùng ngột na thế nào, quan trọng nhất là, kia man hoang thần miếu, có thể hay không cũng bị đại chiến lan đến Lăng Trần, chỗ đó tựa hồ có người sống cư trú. Từ Nhược Yên mục quang, đột nhiên rơi vào kia cách đó không xa thôn xóm bên ngoài, chỗ đó, rõ ràng là có một mảnh rạp nhà gỗ, loang thoáng có người qua lại. Thấy thế, Lăng Trần thân hình khẽ động, chính là lướt hướng kia rạp nhà gỗ khu vực. Tại kia rạp nhà gỗ chính giữa rơi xuống thân hình. Giữa tầm mắt, trước mắt thương di, Lăng Trần thấy người man tộc, không ít đều thiếu cánh tay chân ngắn, tổn thương không nhẹ, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, một mảnh thê thảm cảnh tượng. Lăng Trần quét xung quanh một vòng, liền tới đến một người bị thương man tộc lão giả trước người, trước mặt lão giả, ngực có một cái huyết nhục mơ hồ lỗ thủng, miệng vết thương tóc vàng có mùi, đã bắt đầu hư thối, may mà chính là không có lan tràn đến trái tim, cho nên mới tạm thời không có lo lắng tính mạng. Thấy thế, Lăng Trần từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc đưa cho đối phương, nói, lão nhân già, ăn vào cái này, có thể giảm bớt chút thống khổ. Lão giả ngẩng đầu, nhìn thấy Lăng Trần trong chớp mắt cũng là sững sờ, ngươi là nửa năm trước cái kia ngoại tộc người hả? Ngươi nhận thức ta? Lăng Trần có chút ngoài ý muốn, hắn lúc ấy đi đến man tộc bộ lạc, người biết cũng không nhiều, không nghĩ tới lão giả này lại ngoài ý muốn biết hắn. Ừ, lão giả gật gật đầu, ta có may mắn gặp qua ngươi một lần, về sau, thường xuyên nghe ngột na kia nha đầu kia nhắc tới ngươi, nàng luôn là trước mặt người khắc khoe, chính mình được sư phó như thế nào võ công cao cường, thần thông quảng đại. Vậy nha đầu, xưa nay như thế. Lăng Trần đem bình ngọc mở ra, đưa tới lão giả bên miệng, lão nhân già, nhanh ăn vào này thuốc chữa thương á. Lão giả chỉ là nghe nghe, liền gật đầu, đem trong bình ngọc nước thuốc cho đã uống hạ xuống. Lúc này đồng thời, Từ Nhược Yên cũng đã đi tới Lăng Trần bên cạnh thân, chỉ thấy được nàng giơ bàn tay lên, vận khởi một đạo rét lạnh chân khí, nhẹ nhàng mà đặt tại cự ly lão giả kia miệng vết thương gang tấc vị trí. Xuy xuy xuy thối giữa miệng vết thương bị chân khí đông kết, đình chỉ tiếp tục khuếch tán. Đa tạ lão giả cảm giác được thân thể chỗ đau nhỏ hơn rất nhiều, nhất thời cũng là hướng Lăng Trần quăng lấy ánh mắt cảm kích, chắp tay nói tạ. Không cần phải khách khí. Lăng Trần khoát tay, mà trong mắt cũng là nổi lên một vòng tinh quang, lão nhân già, nơi này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Man tộc thôn xóm bại hoại thành trước mắt cái dạng này, nhất định là đã trải qua một hồi hạo kiếp. Theo hắn biết, man tộc bên trong cao thủ cũng không ít, làm sao có thể thoáng cái liền gặp được bực này tai họa ngập đầu. Là nội loạn. Lão giả trong mắt có hào quang lấp lánh, nửa tháng trước, man tộc tứ đại trong bộ lạc Cửu Lê bộ lạc, đột nhiên đối với cái khác ba cái bộ lạc phát động công kích. Chẳng biết tại sao, nguyên bản tại tứ đại trong bộ lạc không tính mạnh Cửu Lê bộ lạc, vậy mà buộc phát ra vượt xa còn lại tam đại bộ lạc thực lực, đem mặt khác tam đại bộ lạc đều đánh bại. Chúng ta Liệt Sơn bộ lạc, tại thủ vững 3 ngày sau đó, cũng cuối cùng không địch lại, bị Cửu Lê bộ lạc chỗ công phá. Lão giả thở dài một hơi nói, Cửu Lê bộ lạc Lăng Trần trong mắt tinh quang lóe lên, man tộc bên trong, có tứ đại bộ lạc, theo thứ tự là Liệt Sơn, Thần Nông, Tam Miêu, Cửu Lê tứ đại bộ lạc. Nay tứ đại man tộc trong bộ lạc, di vãng đều là lấy ngột đột cốt Liệt Sơn bộ lạc thực lực tối cường, không nghĩ tới, Cửu Lê này bộ lạc, cư nhiên có thể có được đánh bại cái khác tam đại bộ lạc năng lực, ngược lại thật sự là giấu quá kỹ. Cửu Lê này bộ lạc, trước kia, lại không có bất kỳ dị động sao? Lăng Trần có chút kinh ngạc, Cửu Lê này bộ lạc cường đại như thế, còn lại tam đại bộ lạc, liền một chút cũng không có phát giác sao? Cửu Lê bộ lạc thực lực là đột nhiên liền tăng cường, căn bản không hề có báo hiệu, tại mấy tháng trước, chúng còn chuẩn bị chịu những bộ lạc khác khi dễ, không nghĩ tới này bạo phát, vậy mà khủng bố như thế. Lão giả trong mắt hiện ra một vòng lòng còn sợ hãi thần sắc, cựu lê bộ lạc đội ngũ, xen lẫn một ít hưu ảnh vô hình quái vật, những quái vật này rất khó đối phó, hơn nữa có thể đơn giản khống chế chúng ta những cái kia cường tráng chiến sĩ, cướp đoạt linh hồn của bọn hắn. Đặc biệt là cựu lê bộ lạc tộc trưởng Lê Đồng, hắn phảng phất thay đổi một người tư a như, không chỉ thực lực mức độ lớn tăng vọt, hơn nữa hắn còn có được một loại đáng sợ năng lực, dễ như trở bàn tay địa liền cướp đoạt thần nông cùng tam miêu hai đại bộ lạc tộc trưởng linh hồn, khống chế được hai đại tộc trưởng. Nột đột cốt tộc trưởng hắn, nếu không phải bị đại tế tự cứu, chỉ sợ cũng đã biến thành kia Lê Đồng con rối. Hữu ảnh vô hình quái vật, còn có thể cướp đoạt linh hồn Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng chấn kinh ý tứ, chẳng lẽ là hắn chợt nhớ tới hắn ở trong táng ma động gặp vô ảnh quỷ, cùng với kia một đầu ẩn nút tại táng ma động chỗ sâu ma đầu, kia cửu lê bộ lạc tộc trưởng Lê Đồng, ai cũng chính là bị kia táng ma động ma đầu cho đoạt xá hay sao? Nếu như là như vậy, vậy nguy rồi. Kia một tôn táng ma động ma đầu, thực lực thâm bất khả chắc, lúc trước hắn cũng là dựa vào nhân hoàng chi lực, mới miễn cưỡng chạy trốn. Nếu thật là này đầu hung ma bị phong ra, vậy thật sự là cực kỳ khủng khiếp. Vậy nột đột cốt tộc trưởng cùng đại tế tự hiện tại nơi nào sắc mặt ngưng trọng, Lăng Trần liền vội vàng hỏi. Đại tế tự an toàn, quan hệ lấy Hạ Vân Hinh có thể hay không được cứu sống. Như đại tế tự có sai sót, vậy hắn muốn cứu tỉnh Hạ Vân Hinh, cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Nột đột cốt tộc trưởng cùng đại tế tự bọn họ, hiện giờ hẳn là đều tại Man Hoang Thần Miếu. Nơi đó là toàn bộ man hoang cuối cùng một mảnh tịnh thổ, nếu là sụt xuống, toàn bộ man hoang liền toàn bộ đã xong. Lão giả cũng là lo lắng mà nói. Bất quá nghe nói kia Lê Đồng mang theo cửu lê bộ lạc đội ngũ đang tại tấn công mạnh man hoang thần miếu, nghĩ đến chiến tranh đã tiếp tục mấy ngày, hiện giờ man tộc bên trong hơi có chút người có bản lĩnh, đều hướng man hoang thần miếu đi, chỉ còn lại chúng ta những cái này người già yếu ở chỗ này, hy vọng thần miếu có thể thủ được. Không bị công hàm á lão giả toái toái thì thầm. Đa tạ báo cho biết. Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên liếc nhau một cái, thời gian khẩn cấp, bọn họ phải lập tức khởi hành, nếu là man hoang thần miếu bị công hãm, chuyện kia liền vô pháp vãn hồi rồi. Sau đó hắn cũng là từ thiên phủ giới bên trong lấy ra mười mấy cái bình ngọc giao cho lão giả, lão nhân già, những cái này đều là tốt nhất thuốc chữa thương, ngươi cầm lấy cứu ngươi tộc nhân A, chúng ta muốn đi man hoang thần miếu một chuyến. Cáo tử. Dứt lời, Lăng Trần liền cùng Từ Nhược Yên khởi hành nhảy lên thanh phong thiếu, hướng về man hoang thần miếu phương hướng bay vút mà đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.